Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, kỳ thật đi, chúng ta đều là truy mộng giả. Lê Ca trở lại trong thành thị thời điểm đã là ban ngày. Lê Liêu một mình đem phi cơ khai 5 cái giờ tả hữu. Tại đây trong lúc, không có bất luận cái gì một người tỉnh lại, tuy rằng hắn trong lòng tò mò. Nhưng đối với chết mà sống lại chất nữ Lê Ca đều có thể xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chuyện khác tựa hồ liền không có như vậy quan trọng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trên xe, Lê Liêu đối với thay đổi một thân tây trang đảm đương tài xế Lê Ca dò hỏi, chuyện này không cần quá. Tò mò, Lê Ca trở về một câu, ngẩng đầu quét mắt trước coi kính, ta trở về tin tức, không cần nói cho bất luận cái gì một người. Đem ngươi giam lỏng người là Tư Nặc Ngữ, kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm, chính là chuyện của ngươi, kia công ty đâu, ngươi không tính toán quản. Lê Liêu nhíu mày, đây là nhà ngươi công ty, không quan hệ, Lê Ca nói. Này không phải còn có ngươi sao? Ta phía sau màn là được, Lê Ca ở trên pháp luật đều đã bị xác nhận tử vong. Thi thể cũng ở, giờ cũng nghiệm quá. Nếu không có một cái xác thực có thể làm người tin phục lý do. Xác thật không có cách nào làm đại gia tin tưởng trên thế giới này. Cứ nhiên có như vậy thái quá sự tình, mà Lê Ca xác thật cũng không hảo xuất đầu lộ diện. Không chỉ có là bởi vì nàng hiện tại thân phận, càng là bởi vì nàng nguyên lai mặt khác một trọng thân phận. Là tổ chức làm ngươi chết, Lê Liêu suy nghĩ nửa ngày. Cũng chỉ có thể đến ra như vậy một đáp án, ta phía trước cùng ngươi nói, nếu ra tới, liền không cần lại gia nhập tổ chức, cái kia tổ chức đã chết bao nhiêu người, ngươi lại không phải không biết, lúc trước đều hạ quyết tâm ra tới, vì cái gì còn muốn vào đi, nhưng lời này nói xong, hắn được đến lại không phải Lê Ca Nguyễn Thanh nhận sai, mà là bị đối phương không nhẹ không nặng mà liếc mắt một cái. Ngay sau đó hắn cảm giác chính mình trái tim giống bị đè ép một chút. Một cổ hờn dỗi bị nắm chặt ở trong tay phóng thích không ra, ở thương trường lăn lộn lâu như vậy. Ta cho rằng ngươi so với ta xem đến càng thấu triệt, lạnh băng thanh âm ở bên trong xe vang lên. Lúc này Lê Ca thân phận đã không còn là hắn lúc trước cái kia tuy rằng lạnh băng. Nhưng ngẫu nhiên còn sẽ hướng hắn thản lộ nội tâm ngoan ngoãn chất nữ. Mà là một người cùng hắn cùng ngồi cùng ăn chiến sĩ, Lê Liêu tâm tức khắc lạnh xuống dưới. Ta nguyên bản không thèm để ý, chỉ là bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi, ta hiện tại cũng không chết, Lê Ca nhàn nhạt mà bổ sung. Bất quá ta tò mò là, ta còn có một cái muội muội, có phải như vậy hay không? Muội muội, Lê Liêu kinh ngạc, hắn nhìn Lê Ca, cái gì muội muội? Lê gia không phải chỉ có ngươi một cái sao? Lê Liêu mờ mịt một cái chớp mắt, thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, ngươi xác định đối phương là muội muội của ngươi sao? Đã làm dơ sao? Có hay không cái gì xác thực chứng cứ? Nếu thật là muội muội của ngươi nói, đến lúc đó chúng ta liền tiếp. Không cần, Lê Ca tay đấm quải cái cong, thanh âm bọc gió lạnh thổi qua tới. Xem ra nàng chết ở ngươi phát hiện nàng phía trước, Lê Liêu tức khắc ngơ ngẩn động tác trầm mặc. Một lát, hắn mới vừa rồi cảm giác chính mình thanh âm có thể truyền ra tới. Cho nên lần này chết, là nàng, ngươi có thể như vậy cho rằng, rốt cuộc cùng ta có huyết thống quan hệ, tên khởi cũng cùng ta giống nhau, cho nên không cần sửa lại, biết Lê Liêu còn có rất nhiều nói muốn hỏi. Nhưng Lê Ca nhìn thời gian cùng lộ tuyến, cũng không tính toán nhiều lời. Ra ra bên kia ngươi xem điểm, nhưng đối ra ra, cũng không thể đem chuyện của ta để lộ ra đi. Nếu chịu hỗ trợ nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tra cha ta muội muội tư liệu. Về chuyện của nàng, ta sẽ phát đến ngươi hòm thư bên trong, còn có quan hệ đến nay thiên sự tình, một chữ đều không thể để lộ ra đi. Thỉnh bọn họ tới người là ta, người cũng không thể nói cho bọn họ, nói xong, nàng một cái xinh đẹp hất đuôi, đem xe vững chắc mà ngừng ở gara bên trong, tiếp theo nàng mở cửa xe khóa, đốn vài giây, thấy Lê Liêu không phản ứng lại đây, Nàng gõ gõ cửa sổ xe. Lê Liêu nâng lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái. Theo sau cười đẩy ra cửa xe. Cho nên ngươi là ra tiền thỉnh chính mình tới làm việc. Lê ca, ngoặc kép, nếu không đề cập tới cái này, chúng ta còn có thể là bằng hữu. Thôi đi, ngươi mau đi lên. Đúng rồi, trong công ty có chút nhãn tuyến. Ta lười đến đi bái. Chính ngươi xử lý, Lê ca lười mà lại nói. Nhanh chóng cắt đề tài, ân. Cái này ta phía trước cũng có phát hiện. Chính là chưa kịp, nói đến cái này Lê Liêu liền có chút hối hận. Nếu hắn càng mau một chút nói, có lẽ Lê ca sẽ không phải chết, hoặc là chính mình cũng sẽ không bị giam lỏng. Hắn rời đi mấy ngày này, nói vậy công ty đều đã loạn thành một nồi cháo. Bất quá đối lập khởi công ty, Lê ca càng quan trọng một ít. Về sau chúng ta còn có cơ hội tái kiến sao? Nếu không tính toán thấy lão nhân, ngầm gặp mặt có thể đi. Lê ca liêu liếc hắn một cái. Không sao cả, xem tình huống đi, ta không nhất định có thời gian. À, vậy nói như vậy định rồi, Lê Liêu ngậm nhàn nhạt ý cười đóng cửa xe hướng phía trước đi, ấn kế. Hoạch đưa về Lê Liêu. Lê ca cấp boss phát đi tin tức. Tiếp theo lại làm Phì Thu ở não bộ đăng nhập bùn đen. Cho bọn hắn đánh xong đuôi khoản, lại nhìn mắt ngạch trống. Còn thừa 494 vạn đuôi khoản ở boss đệ trình nhiệm vụ lúc sau đánh ra. Trải qua giám sát người đích xác nhận lúc sau, đem đuôi khoản chuyển tiến boss giả thuyết tài khoản trong vòng, Lê ca trở lại văn công quán. Liền thấy Liêu An An chiều nàng xông tới. Đem một chương tạp nhét vào Lê ca trong tay. Cấp, đây là SC cho ngươi làm tạp. Ngươi tiền lương liền phát tại đây mặt trên, Lê ca chớp chớp mắt. Nghĩ thầm tốc độ này cũng thật rất nhanh. Tiếp theo lại nghe được Liêu An An nói. Bất quá tiền lương muốn nộp thuế. Ngươi nhiều chờ một ngày. Ngày mai là có thể đánh tiến ngươi tạp thượng. Lê ca, ngoặc kép, nàng trầm mặc một chút. Kỳ thật ta rất tò mò. Về tiền lương xử lý, các ngươi này đây cái gì danh nghĩa? Liêu An An chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, tiếp theo yên lặng quay đầu nhìn về phía boss. Kỳ thật đi, chúng ta đều là truy mộng giả. Ngoặc kép, 10 phút lúc sau, Lê ca nhìn một lúc nào đó thượng tạp chí thượng xuất hiện rõ ràng không nên tồn tại nhưng xác thật. Là tồn tại chính mình thân ảnh. Cũng đối góc trên bên phải một hàng ghi chú chữ nhỏ lâm vào trầm mặc bên trong, tân tấn lưu lượng. Minh tinh, hành tẩu Mỹ Nam, không cao lại lãnh quý công tử. Lâm lạc, đem với 6 nguyệt 23 hào ở One Day cùng đại gia gặp mặt. Lê ca trầm mặc sau một lúc, chỉ vào chữ nhỏ hỏi Liêu An An. Xin hỏi đây là cái gì? Sở ca vừa lúc bưng bàn trái cây đi tới, ông muốn trả thù Lê ca tiểu tâm tư. Hắn lập tức đoạt đáp, mặt chữ ý tứ, chẳng lẽ ngươi xem không hiểu tiếng Trung? Liêu An An bay nhanh mà chừng hắn liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt ý bảo hắn có thể lăn rất xa. Tiếp theo yên lặng che ở hai người tầm mắt chi gian. Ý đồ trần an Lê ca, ngươi yên tâm, đây là một cái tiểu tiết mục, dùng để tẩy, ân kiếm tiền thủ đoạn, nhìn chung sở hữu chức nghiệp. Cái này chức nghiệp tới tiền đơn giản nhất, kỳ thật còn có một cái khác, nhưng cái kia chức nghiệp quá mức thần thánh, không hảo khinh nhờn, ân, kỳ thật đây là một cái vỏ rỗng công ty, nhưng thượng nhưng không thượng, dù sao đến lúc đó làm SC tùy tiện bê điểm người đi lên là được. Người yên tâm đi, hắn kỹ thuật thực hảo, tuyệt đối nhìn không ra tới. Lê ca tiếp tục trầm mặc. Nàng đã cầm lấy di động ở mặt trên tìm tòi đồ vật, Liêu An An nhanh chóng liếc đi liếc mắt một cái. Lại thấy nàng đã mở ra nào đó phần mềm, tìm tòi chính mình ít, tức khắc cảm thấy tâm lạnh lạnh. Ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta làm thực ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không có thật phấn. Hơn nữa này đó ngạnh chiếu đều bị kính dâm chặn, căn bản nhìn không tới mặt, tuyệt đối thực ẩn nấp, ngươi mới đến không lâu. Chúng ta cấp ra tới đều là nhất 360 tuyến thí thủy. Nếu ngươi không thích chúng ta liền đổi cái phương thức, lời nói còn chưa nói xong. Lê ca đưa điện thoại di động phóng tới trên mặt bàn. Một, ta chưa nói không được, dù sao đều là tẩy, ân tiền, hiệu suất thăng chức hành. Thứ hai, thực xin lỗi mà thông chi ngươi. Này đó thật phấn, giúp ta xử lý rớt, Liêu An An. Ngoặc kép, hết chương.